Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 518. Chương 518, Odin chi thương. 3. Cùng lúc đó, Mita thành, lửa cháy, nông vườn lửa cháy, nhường đường liệt, nhường đường liệt. Chàng này hỏa hoạn liền do chúng ta y tổ tiếp. Buông xuống loại này thành kiến đi. Nơi đó nhưng là đại gia chung nhau trồng trọt, đào nguyên nông vườn. Chúng ta hạ tổ cũng phải ra phân lực. Chúng ta đọc thuộc lòng tổ cũng tới. Công lao có thể không muốn. Chấm ngoặc kép, làm lửa lớn rừng rực bốc cháy một khắc kia. Wano độc nhất tiêu phòng đội viên cũng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Mita thành dưới chân núi. Nông trường. Dọc theo đường đi thu hoạch vô số nam sĩ môn vỗ tay đưa tiễn. Bọn nữ tử lớn mật tỏ tình. Bởi vì đều là mộc chế kiến trúc. Cho nên là phần cao quý nghề à. Cách xa đám người chỗ bóng tối. Đem hết thảy các thứ này nghe vào trong tai Rex cũng phong tỏa hỏa hoạn Initiator. Đó là bốn bởi vì một tổ. Thân mặc màu đen y phục dạ hành. Tổng cộng có 5 tiểu tổ nhẫn giả. Bị các ninja thả lửa đốt sạch là Crocus bồi dưỡng biến dị, ta ngậm thào. Là không bứt dây động rừng. Greg chỉ là ở tại bọn hắn sau khi rời đi rút ra đất đai bên trong sắt xa khoáng. Làm ra có thể khống chế thế lửa phòng hỏa câu. Mặc dù như vậy ta ngậm thào muốn không thể tránh tổn thất một ít. Nhưng chỉ cần có kịp thời tắt lửa các biện pháp cũng sẽ không mở rộng. Sao xa. Sao xa, so sánh Chris Du kia lặng yên không một tiếng động nhịp bước. Đám này nhẫn giả còn kém không ít, nhưng mỗi người bọn họ lẻn vào chuyên nghiệp tính, để cho Ken Bunsoku cởi mở Rex không thể không nghiêm túc. Là một tương đối mà nói, này hai ô cái nhẫn giả đều có ám bộ tiểu đội trưởng thực lực. Dẫn đầu kia 5 cái đội trưởng càng là lợi hại, tương đương với hải quân bổn bộ thiếu tướng thực lực. Không nghi ngờ chút nào là bộ đội tinh anh, để trước hỏa dẫn hỏa hoạn, đem phần lớn sự chú ý chuyển tới dưới núi nông trường. Sau đó nhờ vào đó xâm phạm trên núi Mita thành, chỉ là nông vườn lớn như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác là biến dị tà ngậm thảo. Tách ra, chấm ngoặc kép, đuổi theo các ninja bóng người Rex hơi dừng một chút, lựa chọn thực lực mạnh nhất kia một tổ đi theo. Trong đầu vẫn không quên tiếp tục suy nghĩ, ta ngậm thảo ở mài sau cộng thêm những dược vật khác chế biến. Có thể mang thể nội độc tố áp chế trong hòa, mặc dù không thể tránh khỏi muốn tổn thương đến thân thể căn bản. Nhưng cũng không cách nào triệt tiêu nó kinh người tác dụng. Dùng để làm ứng cho đặc hiệu thuốc lại không quá thích hợp. Chẳng lẽ muốn phạm vi lớn phóng độc đi? Chờ lát nữa bắt một cái thử tra hỏi ra. Biết nhẫn giả lực ý chí có nhiều kiên cường Rex. Cũng không dám nói mình có thể trong vòng thời gian ngắn hỏi ra cái gì đó tới. Hắn hiện tại có thể làm. Nhất định bọn họ xâm phạm Mita thành đến tột cùng là tại sao? Lộc cộp, cũng không biết có người sau lưng theo đuôi nhẫn giả đầu lĩnh. Mang theo 3 tên thuộc hạ linh hoạt ở trong bóng tối xuyên tới xuyên lui. Dần dần đến gần Mita trung tâm thành lâu đài kiến trúc. Đây là một cái có hình tam giác cao vút tháp lầu kiến trúc. Phía trên tung bay mặt trời chim cờ xí. Đại biểu là ánh sáng nguyệt gia tộc tộc Huy. Bước chân thả chậm nhẫn giả dẫn bàn tay nhỏ ép. Mấy người đang ánh lửa chỗ bóng tối giấu. Mục tiêu là... Chấm ngoặc kép, khi toàn bộ bên trong lâu đài toàn bộ nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Rex trong tai sau. Hắn con người phóng đại, Momoke lại thật sống ở niên đại này. Lâu đài 3 tầng, ta là Kuri đại danh. Kozuki Odin là cũng tương đương phía trước người nào. Hãy xưng tên ra, ong, ta là Kuri cực ác chi, Atula đồng tử. Nơi này tại hạ nói coi là, vậy chỉ dùng võ sĩ phương thức tới nói chuyện với nhau đi. A đánh tương đương A đánh, chấm ngoặc kép, rộng rãi trong đại điện, một đám mặc mini kimono, chói đuôi sam nhỏ, chân cánh green beat ở trên bàn diễn trên phố truyền lưu, hàng phục cuộc chiến. Cũng chính là Kozuki Oden vừa tới Kuri cái này ngoài vòng pháp luật nơi lúc. Từng cái thu phục chiếm cứ nơi này ác nhân, cũng đưa bọn họ cảm hóa, thành lập Mita thành cố sự. Người đứng xem chính là hai cái ngồi chồm hổm ở trên tatami. Nhìn đến nồng nhiệt hài tử, theo diễn xuất kịch tiến hành, hơi lớn một chút tiểu tử đột nhiên chụp sợ bàn, dừng một chút dừng lại. Huy trưởng đại nhân, tại sao lại hô ngừng đây? Ngồi ở bên cạnh hắn là một phấn điêu ngọc trác tiểu loli. Hỏi tiểu tử trong mắt to tiết lộ ra chút nghi ngờ. Tiểu nam hài khẽ nhếch đầu. Bọn họ diễn sai, cha đại nhân đánh bại Atula đồng tử thời điểm. Rõ ràng là mời hắn trở thành trực thuộc võ sĩ. Đây chính là cha đại nhân chính miệng nói. Đóng vai Kozuki Oden Greenbeat xuất ra quyển sổ nhỏ. Chỉ phía trên con muỗi kiểu chữ nói. Nhưng là trên kịch bản rõ ràng viết là Kozuki Oden đem Atula đồng tử giẫm ở dưới chân. Sau đó hỏi hắn có phục hay không. Chấm ngoặc kép, im miệng, cha đại nhân tài sẽ không như vậy thô bảo. Các ngươi không cho như vậy diễn. Hừ, kia Momosuke chính ngươi tới diễn đi. Ta không được. Biển mạn, ngươi quá thất lễ. Chấm ngoặc kép, không làm sẽ không liên quan. Khô, các ngươi những thứ này y y nha nha diễn xuất. Tại hạ đã sớm nhìn chán. Đại gia không nên ồn ào. Chấm ngoặc kép. Người chớ xía vào, ngày hoa, huynh trưởng đại nhân hung ta, hoa hoa hoa, chấm ngoặc kép, tên là ngày cùng tiểu loli vừa khóc, bên trong căn phòng Greenbeat môn nhất thời loạn cả một đoàn. Làm mặt quỷ, nói xin lỗi, làm bộ dỗ nàng, trong lúc nhất thời có thể nói là vô cùng náo nhiệt, mà chọc khóc em gái mình Momosuke, chính là giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Đầu cao dương, mặt đầy quật cường, nam tử hán đại trượng phu, mới không thể tùy tùy tiện tiện liền nhận sai. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên vang lên dồn dập tiếng gõ cửa, để cho Momosuke được hóa giải lúng túng. Ho khan một cái, đi vào, Momosuke điện hạ, ngày cùng công chúa còn có Greenbeat các bằng hữu, nhanh rời đi nơi này. Tại sao? Chấm ngoặc kép, có một lợi hại người xâm lăng. Chấm ngoặc kép, chi chi, xông vào các võ sĩ nghe được dòng điện âm thanh chợt vang sau. Như ông vỡ tổ tựa như đem hai người vây lại khanh. Lính gác các võ sĩ cũng trong lúc đó vang lên rút đao âm thanh. Để cho ngày cùng vững vàng che miệng mình. Mẫu thân đại nhân nói qua, ở gặp nguy hiểm lúc phải kiên cường. Đều nói, ta không là địch nhân. Các ngươi đám này chết đầu óc. Rào, xuyên qua giấy cửa sổ rách. Tiện tay đem bất tỉnh nhẫn giả ném ở trên tatami. Cùng sử dụng ánh mắt quét qua số lượng đông đảo Greenbeat. Các ngươi là từ bên ngoài đến. Nói cho bọn hắn biết ta là ai. Chi chi, nhìn rách kia lam sắc điện hồ nhảy động không nghỉ thân thể. Mới vừa rồi cùng Momosuke cãi vã Greenbeat biển mạn. Tấn bay tới. Ngươi là trợ giúp Mông Blanc Cricket Red đại ân nhân sao? Đúng. Hô, cuối cùng có một nhận biết ta. Thở phào Red đưa tay ra. Biển mạn vỗ cánh rơi vào hắn lòng bàn tay. Đại gia, hắn không là địch nhân. Là đồng bạn. Đồng bạn, vậy tại sao phải xâm phạm lâu đài? Người này vô lễ đồ, đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy đồng bạn. Người cũng đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy coi là, chấm ngoặc kép, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí vẫn không có giải trừ. Greenbeat lời nói đối với các võ sĩ đến thuyết minh hiển không quá đủ phân lượng. Hoặc có lẽ là, bọn họ muốn tìm về một ít mặt mũi, dù sao bị người ngoài trực tiếp xông vào. Thiếu chút nữa mà uy hiếp được chủ nhân mình, là một kiện tương đối không làm tròn bổn phận sự tình. Không có thời gian cùng các ngươi giải thích đây rốt cuộc là tại sao. Thất lễ, chi chi, nguyên tố hóa rách trong nháy mắt biến mất. Đợi đến các võ sĩ phản ứng kịp, mới phát hiện Greg đã một tả một hữu đè lại bọn họ bảo vệ Momosuke cùng Ngai Hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.